Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 730, Phù Không Thành Surama. Jenner hướng bốn phía nhìn xem, Kalimdor liên quân doanh trại nối thành một phiến, phòng tuyến từ cánh bắc xen bên trong áo cứ điểm quan trọng. Một mực kéo dài đến nam phương Nam Phong thôn ngàn năm trước cát chảy trong cuộc chiến. Fendro Lộc Khôi nhi tử Wallerstein chết trận địa phương, vị này lớn Druid vĩnh viễn thương tâm chỗ, cũng là ám dạ tinh linh quân đội bị bại lúc đầu địa điểm. Đầu tháng, từng ở đồ sát ma thung lũng trong một trận đánh, bị Angma thần tinh cứu chiến ca thị tộc tù trưởng Grum Helsergrim thương thế hết bệnh. Dẫn chiến ca thị tộc thế như trẻ tre đột phá Chiraji vòng ngoài phòng tuyến. Đó là một vị vô cùng chiến sĩ cường đại, dù cho ở kiến thức rộng Jenner xem ra, nàng vậy không tìm được bất kỳ có thể cùng Helsergrim sóng vai chiến sĩ. Bất luận là Kun Tira tinh nhuệ nhất hoàng gia thị vệ, vẫn là loài người bảy nước kỵ sĩ, chiến sĩ, toàn cũng không được, dùng trời kia chiến hống tiếng, thật là hoàn mỹ giải thích Helsergrim, hàm nghĩa. Rõ ràng đặc biệt gầy nhom, lại có khí thế chưa từng có từ trước tới nay, nhiều lần ở gấp mấy lần tại mấy trong địch nhân tung lên gió tanh mưa máu. Không còn có một cái, tối hôm qua, Chiraji đánh bất ngờ liên quân doanh trại quân nhu quân dụng doanh. Jenner chính mắt thấy được, một người tay cầm gỗ chế thành cổ quái chiến phủ lão người thú. Một thân một mình đột nhập địch trận. Giết chết trên trăm cái trùng người, cũng đem người cầm đầu kia trùng người thống lĩnh tại chỗ chém chết. Hóa giải lần này nguy cơ, sau đó nàng nghe nói, tên kia tóc hoa trắng lưa thưa lão người thú, kêu Broxiga Sau Phang, là miếng ngói La Khắc Sau Phang cùng cha khác mẹ huynh đệ. Vẫn là đại tù trưởng Gia Làn thiếp thân thị vệ, này một đoạn thời gian trước, đi thi hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật, gần đây mới vừa trở về. Thứ nhất hai lần lúc chiến tranh, Jenner còn nhỏ, nhưng nàng nhưng không nhịn được nghĩ, nếu như lúc ấy cũ liên minh các tướng sĩ, đối mặt cũng là địch nhân như vậy, đó nhất định là vô cùng đáng sợ. Tóm lại, đầu tháng vậy trận thắng lớn sau đó, liên quân doanh trại liền di chuyển rời đến nơi này. Mặc dù đường tiếp tế sẽ không thể tránh khỏi kéo dài, nhưng cũng có thể mượn địa thế, tốt hơn áp chế Chiraji phạm vi thế lực, để chiếu cố toàn thể quân lực nhỏ yếu nhất Theramore phương diện. Liên quân liền đem đất thế cao nhất Nam Phong thôn phế tích, nhường cho Jenner quân đội, dòng dã một ban ngày, Jenner đều ở đây mang người trấn an trong phế tích dù đãng oán linh. Vội vàng bể đầu sứt chán, ở Theramore phương diện quân doanh trại bên cạnh, là ám dạ tinh linh lính tuần phòng quân đội doanh trại. Lại đi Tây Bắc chính là bộ lạc mới doanh trại, mà chiến lược mạnh nhất cự long quân đoàn bộ đội trên đất liền. Cùng với những cái kia làm người ta kinh ngạc Titan tạo vật quân đội, thì bị đánh tan lấy tiểu đội hình thức tồn tại cùng mỗi một doanh trại bên trong. Nhắc tới, Jenner lần này thật sự là mở rộng tầm mắt, đối với nàng không, đối với tất cả nhân loại, cho dù là tầm mắt siêu nhiên Dalaran Pháp Sư mà nói. Cự Long và bảo vệ Cự Long đều là không thể chạm đến thần bí tồn tại. Duy nhất một lần trực diện bảo vệ Cự Long, vẫn là ở gần 10 năm trước, Đế Huynh hiện thân tại Dalaran. Bị nàng lão sư và một loại đồng liêu hợp lực đánh chết, tuy sau đó tới sự việc chứng thật. Vậy chỉ là đế tuynh giả chết mà thôi. Về sau nữa, Ronan đi sâu vào Tho Ba Lạp Đức, cứu vớt rồng đỏ nữ vương. Cũng đưa về mắt thấy năm lớn bảo vệ cự long gian vậy trận khoáng thế trận chiến báo cáo. Đây cũng là Jenner đã biết toàn bộ, nhưng ngay tại khoảng thời gian này liên quân trong hội nghị. Nàng không chỉ có kinh thường gặp được cự long quân đoàn nhân vật cao tầng, thậm chí còn cùng hóa thân là hình người bảo vệ cự long cửa mặt đối mặt nói chuyện để cho nàng khắc sâu ấn tượng. không thể nghi ngờ chính là chúa tể Azeroth ma pháp, lực lượng ma pháp người bảo vệ Lam Long Vương Maligos. Ngoài ra, Jenner giống vậy không dám tin tưởng những cái kia Titan tạo vật tồn tại, có sư tử đầu, loài người nửa người trên và hùng binh nửa người dưới Tovin, dáng người bàng thạc, thấp nhất cũng có cao 5 đến 6 mét, giống như do nham thạch và sắt thép chế tạo mà thành ma cổ nhân. Bọn họ tựa hồ càng muốn người khác gọi mình là ma mới cổ nhân, lấy và phản nghịch cổ xưa đồng bào phân chia ra. Jenner không rõ ràng đây là vì cái gì, còn có và người lùn hình mạo xấp xỉ thổ linh. Cùng với cơ giới gnome Titan tạo vật quân đội, có vượt xa phàm vô số người lần mạnh lớn năng lực tác chiến. Nắm giữ áo thuật ma pháp, lại là cùng Lam Long nhất tộc cũng giá tể khu, còn mang tới hàng loạt cho dù lấy sở trường công trình học xương gnome cũng không cách nào sánh. Ngang khí giới công thành đây quả thực quá thần kỳ. Đối với quan hệ đến Titan bí mật, bởi vì lão sư duyên cớ, Jenner nhiều ít hiểu rõ một chút. Học nghề thời kỳ, nàng thậm chí nghiên cứu qua loài người khởi nguyên vấn đề. Từ cổ đại truyền thuyết và sử thi trong truyện, sửa sang lại ra liên quan tới Tyre và cổ đại Vericun người, bộ phận sử liệu ghi lại. Chỉ tiếc cũng không thế nào chứng thật. Tạo vật người cùng Titan tạo vật, vĩnh viễn là người phàm chưa từng hiểu cổ xưa tồn tại. Có lẽ đã sớm ở trong sông dài lịch sử, bị thời gian cát chảy chôn, lại cũng không có người có thể quản dòm ngó lúc ban đầu chân thực. Nhưng bao gồm Jenner ở bên trong, tất cả mọi người đều biết, Titan tạo vật đã sớm lại nữa hiện thân trước người rất nhiều năm. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hoặc giả nói là một người hợp cách pháp sư thiên tính cho phép, Jenner mấy ngày nay thường thường đi tìm trong doanh trại trú đóng Lam Long. Hướng bọn họ rõ ràng liên quan tới Titan tạo vật qua lại. Biết được liền ở chỗ này Đông Nam Âu Đầm địa khu, chính là Titan tạo vật đại bản doanh sau đó. Nàng thật là kinh ngạc được không thể tự mình. Dĩ nhiên, để cho nàng kinh ngạc, không ai bằng tâm niệm đến đây. Jenner ngẩng đầu nhìn lại, một tòa hùng vĩ thành phố trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cho dù góc độ bị giới hạn, Jenner cũng có thể thấy những cái kia tản ra ma pháp huy hoàng san sát nhọn tháp. Mỗi một cái đều có mấy trăm mét cao. Cách xa như vậy, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được từ trong thành phố truyền tới bàng bạc ma pháp chập chờn. Năng cấp cao, có thể nói trước nơi không gặp, liền cùng que Thaler Sanuel chênh lệch không bao nhiêu. Bọn họ nói, tòa thành thị này tên là Surama Thành, thượng cổ cuộc chiến trước liền tồn tại, là lúc đó như mặt trời ban trưa đế quốc Kador, xa gần nổi tiếng ma pháp chi đều ở đây thượng cổ cuộc chiến sau đó. Bởi vì bản khối vận động duyên cớ, trong tòa thành thị này ám dạ tinh linh đều bị ngăn cách đến bể tan tành quần đảo. Bọn họ phục tòng một vị tên là Elizande, đại ma đạo sư thống trị. Nghe nói cũng không thích cuộc sống ở đại dương bờ bên kia, chủ yếu bóng tối tinh linh đồng bào. Bởi vì người sau đối với ma pháp cái nhìn quá mức cứng nhắc giáo điều. Thật ra thì Jenner cũng như vậy cảm thấy. Hoặc là nói, tất cả hiểu qua ám dạ tinh linh hả? Bây giờ hẳn thêm một cái chủ yếu ám dạ tinh linh tiến hành phân biệt liền văn hóa bối cảnh loài. Người pháp sư cũng ôm giống nhau cảm tưởng. Ở tiếp xúc qua mấy tên Surama ám dạ tinh linh sau đó, Jenner đối với ma pháp cảm giác tự hào bị vô tình đánh nát. Nàng từng lấy là loài người sư từ cao đẳng tinh linh, nhưng trò giỏi hơn thầy. Tụ tập loài người nhất cái tài hoa pháp sư Dalaran, chính là Azeroth sáng chói nhất ma pháp chi, cũng chính là nắm giữ Azeroth thâm ảo nhất ma pháp bí ẩn chỗ có thể làm nàng gặp qua đang chiến đấu làm phép Surama ám dạ tinh linh sau đó. Nhưng khổ sở phát hiện, so với đối phương, Dalaran cái gọi là ma pháp liền cùng đứa nhỏ của mỗi nhà không có gì khác biệt. lạc hậu, nhỏ yếu, nguyên thủy thêm nông cạn. Jenner thậm chí làm quen một vị ở Surama thành bên trong địa vị cao cả ảo thuật gia. Nàng tên là Van Thoa, le que mấy tiếng nói liền điểm phá khốn khổ Jenner đã lâu cổ trai vấn đề. Để cho nàng đối với nạn có thể hệ ma pháp hiểu lại cao thâm liền hết mấy tầng thứ. Vương nữ điện hạ, đây là, sau lưng truyền đến tiếng kêu. Ngay sau đó chính là giày lính đạp ở tháp canh bằng gỗ trên thang lầu lúc. Phát ra giàu có tiết tấu chi nha thanh âm. Thế nào, Jenner quay đầu nhìn lại. Cái thanh âm này nàng đã sớm vô cùng quen thuộc. Là từ lúc Tây Độ bắt đầu. Liền một mực đi theo ở bên cạnh mình Lorena thượng tá. Một vị xuất thân lấy phái nam là tuyệt đối chủ đạo Kun Tira hải quân. Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy chứng minh năng lực chính mình phái nữ quân nhân chuyên nghiệp. Lam Long hy vọng trợ giúp chúng ta ở trong doanh trại xây dựng truyền tống pháp trận. Lorena nói, có thể, để cho bọn họ xây dựng đi. Jenner gật đầu, được, vậy ta cái này thì sai người thanh trừ sạch sẽ doanh khu, liền đang nói chuyện gian. Hai người đột nhiên bị một đoàn âm ảnh bao phủ. Vừa mới bắt đầu Jenner còn tưởng rằng là đám mây che đậy ánh mặt trời gay gắt. Có thể ngẩng đầu vừa nhìn, nhưng phát hiện đỉnh đầu tòa kia phù không thành, đang hướng phía nam chậm rãi di động đi, đi tới Silithus tới nay. Cái này còn là nàng một lần thấy Surama thành di động nhưng nàng biết. Như vậy một tòa bị ma pháp võ trang đến răng phù không cứ điểm quan trọng. Cho dù là nhất nhỏ xíu góc độ điều chỉnh, cũng át phải từ mục đích chiến lược. Liên quân gần đây có hành động gì kế hoạch sao? Jenner không khỏi nghi ngờ hỏi. Lorena thượng tá nhíu mày một cái. Tựa hồ không có, bất quá xem Surama thành di động phương hướng. Tựa hồ là ám mơ trùng ổ, Surama thành tốc độ di động cũng không chậm. Thậm chí có thể nói là quá nhanh. Ở một hồi ma pháp trói lọi chung tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở sau lưng để lại một đường thật dài màu xanh thảm đuôi hành động. Cũng không lâu lắm, liền bay đến ở vào Nam Phong thôn hướng tránh Nam. Cách nơi đây có chừng trên trăm cây số xa á mâu trùng ổ bầu trời. Lại trải qua hết toàn không phù hợp vật lý định lý ngay tức thì chậm lại sau đó. Trực tiếp dừng lại. Jenner vội vàng phát động áo thuật thị giác, để xem xét rõ ràng, chỉ gặp chỗ tòa này phù không cứ điểm quan trọng phần đáy chia ra mở. Đưa ra một cây to lớn không bằng có thể nói là nào đó trắng phao trụ trạng vật thể. Nhắm thẳng vào cái đó quấy nhiễu Kalimdor liên quân dòng dã một tháng lâu trùng ổ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé https. tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ong-gạch-nối-tsi-ung-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-tsi-ai-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.